Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 48, Vì Tình Sở Khốn Mạnh 3. Lão gia, vừa rồi thiên địa dị tượng đã điều tra rõ, nhanh báo ti chức lại phát hiện, tại kia bên ngoài giáo dị thần lĩnh vực, thánh ma ga lợi giáo đường chỗ, tuần tự có hai đạo ánh sáng giáng lâm trong đó, sao kê y oan thành hoàng thần vực bên trong. Nhanh báo tư tư công chính hướng sao kê y oan thành hoàng báo cáo. Lúc này thưởng thiện ti, phạt ác ti, tăng lộc ti, chú thọ ti thần vực, đã không giống trước đó như thế keo kiệt. Theo sao kê y oan thành hoàng tấn thăng phủ cấp thành hoàng thành công, thần vực không gian mở rộng, thuộc hạ chức năng cũng biến thành càng thêm phong phú. Vốn có tam ti mở rộng vì bảy ti, nhiều tăng lên thưởng thiện ti, phạt ác ti, tăng lộc ti, chú thọ ti bốn cái âm ti, bảy cái âm ti ti công đứng thẳng một bên. Mỗi cái ti công đều có mãnh quỷ cấp bậc thực lực. Đứng ở nơi đó chính là một cỗ nghiêm nghị khí thế đập vào mặt. Mà đổi thành một bên, thì đứng vững hai cái sao kê y oan thành hoàng thu phục câu hồn sứ giả. Lúc này sao kê y oan thành hoàng thực lực, so với trước đó làm sao dừng mạnh một lần. Ở trước mặt thuộc hạ, sao kê y oan thành hoàng nhưng không có tại dương gian minh hữu hoàng thịnh trước mặt hiện ra bình dị gần gũi, ngược lại một bộ không giận mà uy dáng vẻ, khí tức như núi như biển. Nghe được nhanh báo tư tư công báo cáo, sao kê y oan thành hoàng lông mày bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhíu một cái, lãnh đạm hỏi, cha ra kia hai đạo ánh sáng là cái gì sao? Phù tang tướng quân quỷ vật, cũng chính là phù tăng quỷ vương bị phong ấn trước tuôn ra ra quỷ khí. Sao kê y oan thành hoàng cũng có cảm ứng. Lão gia, kia dị thần chỗ, chúng ta đi vào không được. Cho nên, chấm ngoặc kép, nhanh báo tư tư công ấp a ấp úng nói. Sao kê y oan thành hoàng im lặng, cũng không có trách cứ thuộc hạ. Kia dị thần nơi ở, ngưng tụ nồng hậu dày đặc tín ngưỡng chi lực. Mà kia dị thần lại là trời sinh bài xích hắn thần. Đừng nói là hắn dưới trướng quỷ binh thần lại, liền xem như hắn bản nhân tiến về, cũng không chiếm được tốt. Bình thường đến nói, hắn tại lĩnh vực bên trong xuất hành, đều sẽ tránh đi cái này thần chỉ chỗ chùa miếu giáo đường. Chỉ là sao kê y oan thành hoàng có thể lý giải, trong lòng lại không cách nào tiếp nhận. Trước kia thế yếu thì cũng thôi đi. Hiện tại có một cái đắc lực dương gian đồng bạn, hắn lại có cao hơn một tầng dục vọng, nếu như bản tôn thực lực có thể mạnh hơn lời nói. Chấm ngoặc kép, sao kê y oan thành hoàng đôi mắt bên trong hiện lên một tia dị mang. Trên tay nắm đấm lại nắm đến xít sao, ngoài miệng bình thản nói. Mật thiết nhìn chăm chú kia dị thần tình huống, bản tôn muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vâng, lão gia. Bảy cái âm ti ti công đồng nói. Dừng một chút, sao kê y oan thành hoàng lại nghĩ tới một cái khác thần chỉ. Hỏi, cái kia xe công, gần nhất có động tác gì sao? Tại hoàng thịnh hiệp trợ hạ, sao kê y oan thành hoàng tín ngưỡng đã khuếch trương đến ruộng cát xe công phạm vi thế lực. Cũng hấp dẫn một nhóm nguyên xe công thành kính tín đồ chuyển ném tín ngưỡng. Cái này tự nhiên sẽ gây nên vị kia xe công bắn ngược. Chỉ là xe công các loại bên ngoài mặt tối thủ đoạn đều bị hoàng thịnh cùng sao kê y oan thành hoàng liên thủ ngăn lại. Xe công mặc dù hận đến nghiến răng, lại không thể làm sao, chỉ có thể nhìn sao kê y oan thành hoàng xâm chiếm lấy hắn tín ngưỡng. Chỉ là côn trùng trăm chân chết còn dẫy dụa, huống chi là một cái thần chỉ. Cái xe này công sau khi chết còn tụ tập một nhóm quỷ quân, nhóm này quỷ quân uy thế không nhỏ. Cho nên sao kê y oan thành hoàng mới có vừa hỏi như thế. Bẩm lão gia, xe công hoàn toàn như trước đây phái ra hắn dưới trướng quỷ binh tuần tra toàn bộ ruộng cát. Không cho chúng ta vào ở, chấp hành chức trách, ha ha, từ hắn đi thôi. Chờ bản tôn tại ruộng cát tín ngưỡng ổn định, thần lực pháp võng khuếch tán bao trùm. Bản tôn tại ruộng cát có thể phát huy phần trăm 100 thực lực về sau. Bản tôn nhìn xe kia công như thế nào ngăn cản. Bản tôn đây là đường hoàng đại thế. Xe kia công coi như biết được, nhưng cũng không thể làm sao. Sao Kê Y Oan Thành Hoàng cười ha ha một tiếng, nói, lão gia anh minh. Thành Hoàng thuộc hạ cùng kêu lên hát bài hát ca tụng, duy trì trật tự. Tư Tư Công lúc này nhớ tới một cái tình báo, vội vàng nói, Thành Hoàng lão gia, thuộc hạ còn có quan hệ với xe công tình báo muốn bẩm báo. Ân, nói, sao Kê Y Oan Thành Hoàng từ chối cho ý kiến, thuộc hạ gần nhất thăm dò được, xe kia công tựa hồ cũng tại Dương Gian tìm kiếm người đại diện, muốn học Thành Hoàng lão gia. Chấm ngoặc kép, nhanh báo Tư Tư Công. Nghe nói như thế trên mặt khó coi chi sắc chợt lóe lên. Nếu như duy trì trật tự Tư Tư Công nói là sự thật, như vậy không phải liền là nó thất trách sao? Không ngờ sao Kê Y Oan Thành Hoàng nghe tình báo này, ngược lại cười khẩy, ha ha, theo hắn đi thôi, lượng hắn cũng lật không nổi cái gì bọt nước. Nhân thần không xung đột lẫn nhau đây là thiên điều. Sao Kê Y Oan Thành Hoàng cùng Hoàng Thịnh hợp tác nhưng thật ra là đánh cái gần cầu. Bằng không, sao Kê Y Oan Thành Hoàng cũng không dám như thế trắng trợn. Lại nói, coi như vị kia xe công tìm được Dương Gian người đại diện. Hắn người đại diện có Hoàng Thịnh thực lực mạnh mẽ như vậy sao? Sao Kê Y Oan Thành Hoàng đối Hoàng Thịnh lòng tin 10 phần. Giữa trưa ngày thứ hai, Hoàng Thịnh xem chừng chênh lệch thời gian không nhiều lắm, liền đem Hoàng Hiểu Hinh kêu tới. Hiểu Hinh, người chiếu cố thật tốt một chút mẹ ngươi. Ta có việc đi ra ngoài một chút. Hoàng Thịnh phân phó nói. Ngươi có phải hay không lại muốn một đi không trở lại? Vừa nghe nói Hoàng Thịnh lại muốn rời đi, Hoàng Hiểu Hinh trong lòng liền không có tồn tại khẩn trương. Nói, Hoàng Thịnh trong lòng một trận đau lòng, thương tiếc nhìn qua Hoàng Hiểu Hinh. Đạo, ta, đi một lát sẽ trở lại. Sẽ không thật lâu. Ân, Hoàng Hiểu Hinh cúi đầu, chán nản nói. Hoàng Thịnh trong lòng thở dài, có rất nói nhiều muốn nói, nhưng cuối cùng một câu đều không có nói ra. Yên lặng đi ra ngoài gian phòng, kêu Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu liền lái xe hướng nước biếc bệnh viện tâm thần đi. Hôm qua từ Mạnh Ba nơi đó biết được, Di Di tại nước biếc bệnh viện tâm thần làm việc, mà ngày hôm qua Cỗ Cường Thịnh quỷ khí, để Hoàng Thịnh suy đoán Phù Tăng Quỷ Vương cùng Thảo Lô cư sĩ đều giáng lâm hiện đại. Phù Tăng Quỷ Vương Hoàng Thịnh không hứng thú, mà lại theo tối hôm qua cảm ứng được quỷ khí. Cái này Phù Tăng Quỷ Vương đoán chừng thật sự là quỷ vương cấp bậc quỷ vật, cùng đạo môn thiên sư cùng một cái cấp bậc. Đây không phải Hoàng Thịnh trước mắt có thể đối phó được. Vẫn là Thảo Lô cư sĩ đối Hoàng Thịnh trọng yếu. Sau một tiếng, Hoàng Thịnh ba người đi vào nước biếc bệnh viện tâm thần. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu cảnh sát thân phận tác dụng liền hiển hiện ra. Lấy ra nhân viên cảnh sát giấy chứng nhận cùng nói rõ ý đồ đến về sau. Bệnh viện tâm thần bảo an nhân viên không dám ngăn cản, trực tiếp để ba người đi vào bệnh viện bên trong. Đi tới Di Di văn phòng. Đi vào bệnh viện tâm thần thời điểm, bảo an nhân viên còn tại âm thầm phát ra bực tức. Nói làm sao nhiều như vậy cảnh sát tìm đến cái kia nữ bác sĩ. Hoàng Thịnh nghe nói như vậy thời điểm còn không hiểu. Bất quá khi bọn hắn đi vào nữ bác sĩ Di Di văn phòng, nhìn thấy dây dưa Di Di Mạnh Ba thời điểm, bọn hắn lập tức đều hiểu. Di Di một thân màu trắng nghề nghiệp áo sơ mi lộ ra rất khô luyện. Nhưng là tại Mạnh Ba dây dưa hạ, cả người lại có vẻ rất mệt mỏi. Di Di, ngươi nghe ta nói, ngươi 1000 năm trước gọi Thi Ngọc Ý, là một cái tu hành nhiều năm tu sĩ. Bởi vì, chấm ngoặc kép, Mạnh Ba cả người nhìn rất lạp tháp, nhưng là ánh mắt lại là sáng tỏ vô cùng. Hắn mê muội, đối bác sĩ tâm lý Di Di líu lo không ngừng. Vị tiên sinh này, ta rất cảm tạ ngươi hôm qua thay ta giải vây. Nhưng ta thật không gọi Ngọc Ý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.